Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chân ái là giày rách. Kiều Hồng Diệp nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu, trong mắt một mạt hận ý, nàng người này luôn là có thể tìm được nàng yếu ớt nhất điểm. Đây là nàng chán ghét chỗ. Ngươi có cái gì hảo tự đến? Tỷ tỷ, ngươi hiện tại so với ta còn không bằng đâu. Nhà các ngươi như vậy nghèo, ngươi cái này đương nữ nhi hẳn là đem trong tay sở hữu tiền đều phụng hiến đi ra ngoài cho cha mẹ dưỡng lão đi. Nga đúng rồi, ngươi phía trước không còn luôn là nói ta ba mẹ đối với ngươi không làm cho ngươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm sao? Hiện tại xem ra, ngươi nếu là sinh hoạt ở thân sinh cha mẹ trong nhà, không chuẩn sớm chết đói. Kiều Hồng Diệp ôm Tưởng Hạ cánh tay, vẻ mặt cao ngạo nói, đói chết tổng so với bị ngươi hại chết hảo. Ngươi nói có phải hay không? Cảnh Vân Chiêu nói một câu, bất quá xem nàng một bộ khoe ra bộ dáng, Cảnh Vân Chiêu cũng không cho nàng mặt mũi. Mở miệng lại nói, Tưởng Hạ đối với ngươi tất nhiên là chân ái, nếu không cũng sẽ không ngủ người khác ngủ quá nữ sinh. Chỉ là không biết tàu hành ở trong ngục giam đầu nếu là biết ngươi theo người khác, có thể hay không dưới sự tức giận vượt ngục ra tới giết ngươi. Cảnh Vân Chiêu những lời này cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Tàu hành vượt ngục đó là không có khả năng. Hiện tại làm hắn vì Kiều Hồng Diệp giết người càng không thể có thể. Bất quá chính là kích thích trước mắt này một đôi yêu sớm nam nữ nói. Nàng không phải sẽ không nói. Cảnh Vân Chiêu ngữ khí nhàn nhạt, nói xuất khẩu. Kiều Hồng Diệp đôi mắt chừng đến tròn xoe, hận không thể bóp chết nàng. Tàu hành. Nàng thế nhưng còn dám để tàu hành. Lúc trước nếu không phải Cảnh Vân Chiêu đem những cái đó ảnh chụp lấy ra tới giao cho cảnh sát, nàng cũng không đến mức sẽ thôi học. Tưởng Hạ thích nàng không giả, nhưng hắn rốt cuộc cũng là cái nam sinh. Mỗi lần cùng nàng ở bên nhau thời điểm luôn là sẽ nhịn không được nhắc tới tàu hành. Nàng chỉ có thể nỗ lực hống hắn, sợ hắn không cần nàng. Hiện tại khen ngược, Cảnh Vân Chiêu thế nhưng đem chuyện này lại lần nữa nói ra, hơn nữa vẫn là làm cho Tưởng Hạ mẫu thân mặt. Chỉ nhìn Tưởng mẫu sừng sốt một chút, giây tiếp theo lại có chút tức giận hỏi, có ý tứ gì? Con của hắn ngủ người khác ngủ quá, chỉ chính là Kiều Hồng Diệp, nàng tuổi như vậy tiểu cũng đã không phải. Tức khắc, Tưởng mẫu mặt đều khí bạo hồng, giơ tay trực tiếp trừ hướng về phía Kiều Hồng Diệp. Tiện nhân, ngươi cũng dám gạt chúng ta, một cái giày rách còn muốn cho ta nhi tử bắt ngươi đương chân bảo. Nàng vốn là chán ghét Kiều Hồng Diệp, hiện tại này nhiều chuyện hết sức, càng là chịu đựng không được. Tưởng Hạ cũng cảm thấy trong lòng bị đâm một đao giống nhau. Mẹ, ngươi đừng náo loạn, chuyện này ta đã sớm biết, có thể không biết sao? Lúc trước tàu hành, Kiều Hồng Diệp cùng với Hà Gia Tư, sự tình nháo đến toàn bộ trường học ồn ào huyên náo. Bất quá Kiều Hồng Diệp là người bị hại, nàng lúc trước cũng là vừa không nguyện ý, là tàu hành đối nàng dùng cường. Ta như thế nào sinh ngươi như vậy đứa con trai? Ngươi mới cao trung, vì như vậy cái giày rách cùng chúng ta nháo thành như vậy. Hiện tại trong nhà đã xảy ra chuyện, ngươi còn hướng về nàng. Ngươi là muốn tức chết ta mới cam tâm nột. Ta mặc kệ, Kiều Hồng Diệp tuyệt đối không thể lưu tại nhà của chúng ta. Nếu không ta liền không nhận ngươi đứa con trai này. Tưởng mẫu hô, Kiều Hồng Diệp vừa nghe, trong mắt vẫn hận nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Đều tại ngươi, Cảnh Vân Chiêu, ta tốt xấu cũng kêu ngươi nhiều năm như vậy tỷ tỷ. ta đều không nhà để về ngươi thế nhưng còn như vậy hại ta. Cảnh Vân Chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh nhạt đến cực điểm. Ni Kiều Hồng Diệp trước kia làm bộ làm tịch, vĩnh viễn đều một bộ bị khi dễ dường như biểu tình, mà hiện tại ở nhà ngây người chút thời gian, về điểm này nhu nhược đáng thương đã bị Tiêu Ma hầu như không còn. Bất quá nói mấy câu công phu, liền lộ ra đuôi cáo tới. Đã nàng làm bộ làm tịch Hồng Diệp đương địch nhân, mà hiện tại nhìn nàng, lại chỉ cảm thấy nàng buồn cười thật đáng buồn. Như vậy, Kiều Hồng Diệp, thật là càng dài càng đi trở về, ngược lại còn không bằng dĩ vãng thông minh đâu. Hết chương.